Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2715, chương 2695. Giết qua nghiện lại đi đường, phốc phốc, kiếm mang lóe lên, trực tiếp xuyên thấu Lương Thừa Tinh thân thể, đem hắn thân thể một phân thành hai, đỉnh điểm tiểu thuyết thân thể bị kiếm mang chém rách, Lương Thừa Tinh ánh mắt tựu dần dần tan rã, khí tức một chút xíu tiêu tán. Theo Lương Thừa Tinh bị giết, hắn luyện hóa Hắc Long lệnh bài, tựu theo trong cơ thể của hắn bay ra ngoài. Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, Hắc Long lệnh bài đã rơi vào trong tay của hắn. Trước xâm nhập Hắc Long ma quật nhìn xem, không được lại thôi động Hắc Long lệnh bài rời đi. Nhìn xem trong tay Hắc Long lệnh bài, Mạc Thanh Vân do dự một chút, vẫn là quyết định tiếp tục tiến lên. Hắn muốn nhìn một chút, cái này Hắc Long trong động ma có cái gì đặc biệt địa phương. Nhưng mà Mạc Thanh Vân đi không bao xa, đường đi của hắn lần nữa bị ngăn lại. Hai người sắc mặt âm lãnh đứng tại phía trước, một cái tinh vực đỉnh phong, một nửa bộ vũ cảnh. Nhìn trước mắt hai người, Mạc Thanh Vân hừ nhẹ một tiếng, biểu lộ thời gian dần trôi qua lạnh lùng. Bằng hai tên gia hỏa thực lực, cướp sạch hắn chẳng khác gì là đang tìm cái chết. Tiểu tử, chúng ta chỉ cần Hắc Long lệnh bài, không muốn chết tự giao ra Hắc Long lệnh bài. Ngươi vừa rồi đánh chết một người, quá trình hai người chúng ta đều thấy được, đem hai khối Hắc Long lệnh bài đều giao ra. Hai người cản lại Mạc Thanh Vân đường đi, liền dùng một loại mệnh lệnh ngữ khí để Mạc Thanh Vân xuất ra Hắc Long lệnh bài. Nghe được hai người lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt lãnh trầm, thấp giọng nói, hai người các ngươi đã thấy được ta giết người, chẳng lẽ không sợ đi vào hắn theo gót sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, hai người biểu lộ nghiêm một chút, trong mắt hiện ra một vòng vẻ kiêng dè. Mạc Thanh Vân vừa rồi hiện ra thực lực, xác thực đối bọn hắn có một ít uy hiếp. Ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ta hai người liên thủ cũng không phải là không có phần thắng. Hai người trầm mặc một hồi, một người trong đó tựu đi lên phía trước, nói, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, vì đạt được ngươi hai khối Hắc Long lệnh bài, chúng ta mạo hiểm một phen cũng đáng được. Hai người lời nói xong, bọn hắn liền không lại nhiều lời, trực tiếp đối Mạc Thanh Vân động thủ. Đã các ngươi muốn tìm chết, ta tự đưa các ngươi đoạn đường. Nhìn xem đột kích hai người, Mạc Thanh Vân ánh mắt lạnh lẽo, huy động Cửu Ngưu Thần kiếm chém về phía bọn hắn. Cửu Ngưu Thần kiếm liên tiếp chớp động hai lần, liền chém ra hai đạo lăng lệ kiếm mang, cực tốc hướng hai người đánh tới. Uổng phí không gian áp xúc pháp tắc, cảm ứng được kiếm mang pháp tắc lực lượng, hai người là thần tình run lên, trong hai mắt chất đầy kinh hãi. Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện đem bọn hắn đều dọa đến. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Đáng tiếc là bọn hắn mới hối hận, hết thảy đã tới đã không kịp. Phốc phốc suy, tại hai người sinh lòng khủng hoảng thời điểm, kiếm mang xuyên thấu thân thể của bọn hắn, trong nháy mắt đem bọn hắn đánh chết. Theo hai người bị Mạc Thanh Vân đánh giết, bọn hắn luyện hóa Hắc Long lệnh bài liền phù Mạc Thanh Vân trước mắt. Nhìn xem hai khối Hắc Long lệnh bài, Mạc Thanh Vân cũng không nghĩ nhiều, lập tức đưa nó thu vào trong lòng bàn tay, đem Hắc Long lệnh bài thu lại. Mạc Thanh Vân quét mắt một chút bốn, ánh mắt của hắn lạnh lẽo xuống dưới. Hắn phát hiện giờ phút này hắn bốn vây quanh một đám nhìn chằm chằm người, không có gì bất ngờ xảy ra. Những người này ý nghĩ cũng giống vậy, đang đánh hắn Hắc Long lệnh bài chú ý. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem còn có bao nhiêu người không sợ chết, muốn cướp đoạt trong tay của ta Hắc Long lệnh bài. Đoán được bốn người ý nghĩ, Mạc Thanh Vân hí ngược cười một tiếng, phát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Mạc Thanh Vân liếc một vòng bốn. Hắn tựu tiếp tục thâm nhập sâu Hắc Long Ma Quật, không để ý tới tứ hổ nhìn chằm chằm mọi người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, mọi người hai mặt nhìn nhau một phen, lựa chọn tiếp tục đi theo. Bọn hắn đều rất muốn biết rõ Mạc Thanh Vân đến cùng muốn làm gì. Theo lý thuyết, Mạc Thanh Vân đã có bốn khối Hắc Long lệnh bài, có thể trực tiếp rời đi Hắc Long Ma Quật, nhưng hắn lại tiếp tục thâm nhập sâu Hắc Long Ma Quật. Cái này thật sự là quá khác thường. Theo hướng Hắc Long Ma Quật xâm nhập, gặp long tộc yêu thú thực lực cũng đang trở nên càng ngày càng mạnh. Một chút thực lực không đủ người, thời gian dần trôi qua cảm thấy một chút áp lực, không cách nào tiếp tục theo đuôi Mạc Thanh Vân, không thể chờ đợi thêm nữa, đến mau chóng động thủ. Thấy được tình huống của mình, những người kia không chần chờ nữa, lập tức đối Mạc Thanh Vân động thủ. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tiến lên đường đi, liền để mấy người cản lại, lại tới một nhóm chịu chết. Nhìn xem cản đường một đám người, Mạc Thanh Vân hí ngược cười một tiếng, tùy theo, hắn cũng không cùng những người này nói chuyện, trực tiếp vung kiếm hướng phía bọn hắn chém tới. Tại Mạc Thanh Vân trong lúc xuất thủ, một cỗ khí thế kinh khủng theo trên người hắn bạo phát đi ra. Cùng này đồng thời, từng đạo khí thế bức người kiếm mang cũng theo cửu nghiêu thần kiếm bên trong oanh ra ngoài. Phốc phốc suy, đối mặt Mạc Thanh Vân công kích, ngăn cản hắn đường đi người, lập tức lâm vào bị tàn sát hoàn cảnh, vẻn vẹn một cái giao mặt, ngăn trở hắn đường đi mấy người, liền chết tại dưới kiếm của hắn. Theo đám người này đánh giết, bọn hắn luyện hóa Hắc Long lệnh bài, liền để Mạc Thanh Vân cho lấy đi. Dựa vào cái này, Mạc Thanh Vân trên người Hắc Long lệnh bài số lượng đạt đến 10 cái trở lên. Tiểu tử kia Hắc Long lệnh bài số lượng đã vượt qua 10 cái. Hắn thu thập nhiều như vậy Hắc Long lệnh bài, chẳng lẽ có cái gì dụng ý không thành? Quản hắn có tính toán gì, dù sao tiểu tử này là một cái bảo tàng. Giết hắn, chúng ta đều có thể thông qua khảo hạch, cùng một chỗ động thủ. Tại hấp dẫn cực lớn tại trước mặt, tất cả mọi người không cách nào giữ vững tỉnh táo. Chợt, bọn hắn liền đối với Mạc Thanh Vân động thủ, nghĩ liên thủ đem Mạc Thanh Vân đánh giết. Trong lúc nhất thời, hơn 10 người đồng thời đối Mạc Thanh Vân động thủ, không chút nào sợ Mạc Thanh Vân thực lực. Người không sợ chết, thật đúng là không ít. Nhìn xem đột kích mọi người, Mạc Thanh Vân cười lạnh một tiếng, chủ động hướng bọn hắn nghênh đón tiếp lấy. Mạc Thanh Vân phóng tới những người này lúc, hắn tế ra kiếm cương, tăng lên lực phòng ngự của mình. Lập tức, từng cái khí thế bức người kiếm cương tự thủ hộ tại Mạc Thanh Vân bốn. Tại kiếm mang thủ hộ dưới, mọi người đối Mạc Thanh Vân công kích đều bị ngăn cản xuống tới, đem mọi người công kích ngăn lại. Mạc Thanh Vân cũng không có nương tay, lập tức đối mọi người khởi xướng phản kích. Rất nhanh, một đạo đạo kiếm mang đánh ra, đồ sát lấy xung quanh công người, cùng phía trước mấy đợt người đồng dạng. Những người này ở đây Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, vẫn như cũ cùng gà đất chó sành bị giết. Vẻn vẹn một lát, cái này hơn 10 người tự bị giết, để Mạc Thanh Vân cướp đi Hắc Long lệnh bài. Để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, hắn càng là xuất thủ đồ sát, vây công hắn lại càng ngày càng nhiều. Xem ra, ta tại trong mắt của những người này, đã biến thành một cái đại bảo tàng. Nghĩ đến trên người mình Hắc Long lệnh bài, Mạc Thanh Vân tự giễu cười một tiếng, minh bạch những người này vì sao vây công hắn. Biết rõ tình huống của mình, Mạc Thanh Vân dứt khoát không đi đường, chủ động hướng những người kia giết đi qua, nói: "Thôi được, đã các ngươi muốn chiến, ta liền bồi các ngươi cố gắng chơi đùa, chờ giết qua nghiện lại tiếp tục đi đường." Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, liền tới đến một đám người phía trước, đối bọn hắn triển khai đồ sát. Sau đó, Mạc Thanh Vân tựa như cùng hổ vào bầy dê,